Diệp Lâm nói xong, ngôi sao bên trên một đám nhân tộc cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhộn nhịp bắt đầu lựa chọn chuẩn bị chiến đấu. Từng cái tạm dừng tu hành, nhấc lên vũ khí bắt đầu tìm vị trí của mình, từng chiếc nhìn như rất cổ lão chiến thuyền nhộn nhịp bị kéo ra ngoài. Cái này đến cái khác nhân tộc cường giả nhộn nhịp leo lên chiến thuyền chậm rãi lên không, dần dần đi tới tinh không bên trong. Thô sơ giản lược nhìn, trọn vẹn hơn vạn chiếc chiến thuyền, rậm rạp chằng chịt chiến thuyền thoạt nhìn rất là hùng vĩ. Đệ nhất quân, Như Phong xin ra mắt tiền bối. Thứ hai quân, Phong Nguyệt xin ra mắt tiền bối. Thứ ba quân, Gió Tuyết xin ra mắt tiền bối. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Lâm hơi híp mắt lại. Ngàn vạn đại quân bị chia làm ba cái quân, Lý Tấn Hoàng còn là sẽ chơi. Đi theo ta đi. Nói xong, Diệp Lâm chậm rãi quay người hướng về nơi xa mà đi, sau lưng rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền đi sát đằng sau. Ở trong mắt Diệp Lâm, những đại quân này đều không có tác dụng gì, cũng đừng trông chờ bọn họ tại đại chiến bên trong có thể có cái gì biểu hiện xuất sắc. Chủ yếu vẫn là bồi dưỡng bọn họ. Hắn là như thế nghĩ, liền nhìn Lý Tấn Hoàng có phải hay không ý tứ này. Hơn phân nửa, Lý Tấn Hoàng cũng là ý tứ này. Nếu không liền để bọn họ đi tiến đánh Thiên Hà Tinh Vực, yên tâm, không ra nửa ngày, những đại quân này đều phải chết tại Thiên Hà Tinh Vực. Nhân tộc nội tình quá mức yếu kém, nhất định phải vừa đánh vừa tiến bộ, muốn càng đánh càng mạnh, cũng không thể càng đánh càng phế. Thời gian không ngừng trôi qua trong giây lát đại quân liền đi theo Diệp Lâm rời đi Vân Hải Tinh Vực, một đường hướng lên trời sông Tinh Vực mà đi. Tiền bối, chúng ta đây là muốn tiến về Thiên Hà Tinh Vực. Diệp Lâm sau lưng ba người nhìn xem cái này quen thuộc phương hướng khẽ nhíu mày. Không sai, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này, sau lưng ba người trần trờ, bọn họ có bao nhiêu cân lượng chính bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Liền bọn họ đi đánh Thiên Hà Tinh Vực. Càng đừng đề cập Thiên Hà Tinh Vực bên trong sinh tồn lấy đều là làm người buồn nôn đến cực điểm chủng tộc. Sơ ý một chút đại quân sẽ toàn bộ hao tổn ở bên trong. Bất quá chỉ là do dự một chút, bọn họ liền tiếp tục theo sau lưng Diệp Lâm. Bọn họ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là đủ. Dù sao tự thân đều là nát mệnh một đầu, sợ cái gì? Nát mệnh một đầu chính là làm. Lão đệ đây là... Một chỗ đại điện bên trong, Lý Tấn Hoàng hơi nghi hoặc một chút không hiểu gãi gãi đầu. Diệp Lâm động thủ không có vấn đề, dù sao Diệp Lâm cái kia 1.000 vạn đại quân cũng không nổi lên được cái gì bọt nước. Dù sao một phương tinh vực sao mà chi lớn, 1.000 vạn đại quân ném vào, thật giống như trong sa mạc ném một viên hạt cát mà thôi. Bất quá để hắn rất là khó hiểu chính là, Diệp Lâm cứ như vậy quang minh chính đại tiến vào. Thật làm Thiên Hà Tinh Vực bên trong chủng tộc là kẻ ngu đâu. Không hiểu rõ, hoàn toàn không hiểu rõ. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5568 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 144. Trải qua một đoạn thời gian không ngừng đi đường, Diệp Lâm mang theo 1.000 vạn đại quân cũng thuận lợi đi tới Thiên Hà Tinh Vực phía trước. Mà giờ khắc này Thiên Hà Tinh Vực một bên tập, ước vạn chủng tộc chính nhìn chằm chằm nhìn xem Diệp Lâm cùng với Diệp Lâm sau lưng ước vạn đại quân. Cái này dung không được chủng tộc không đề phòng, thực sự là Diệp Lâm quá mức chiếu rọi, cứ như vậy sáng loáng mang theo 1.000 vạn đại quân hướng lên trời sông Tinh Vực mà đi. Cái này chủng tộc nếu là không đi ra cùng Diệp Lâm nói dóc, ngược lại là lộ ra ta chủng tộc không có suy nghĩ. Đây là Thiên Hà Tinh Vực, ta chủng tộc lãnh địa, nhân tộc dừng bước. Vừa tới đến ngày này sông Tinh Vực bên ngoài, một đạo tiếng hừ lạnh liền từ phía trước truyền đến. Thiên Hà Tinh Vực, chính là chủng tộc địa bàn. Chủng tộc là một loại buồn nôn đến cực điểm sinh vật. Chủng tộc thực lực tổng hợp không thế nào mạnh, thế nhưng bọn họ có một cái trời sinh ưu điểm, đó chính là sinh sôi tốc độ cực nhanh. Nếu là bỏ mặc một cái chủng tộc nữ vương không quản, nàng có khả năng tại trong vòng 1 năm cho ngươi kéo đi ra ước vạn đại quân. Mà còn chủng tộc là điển hình hủy diệt vương, phàm là chủng tộc chỗ qua địa, tinh vực không có một ngọn cỏ. Mà ngày này sông Tinh Vực cũng coi là chủng tộc đại bản doanh, lần này Lý Tấn Hoàng sở dĩ chọn lựa Thiên Hà Tinh Vực, căn bản mục đích chính là muốn tìm quả hồng mềm xoa bóp. Cái này quả hồng mềm chính là chủng tộc. Số lượng nhiều, trước thực lực tuyệt đối, không có tác dụng gì. Mà đại quân phía trước cái này đứng rậm rạp chằng chịt chủng tộc, từng cái chủng tộc toàn thân đen nhánh, trên thân mặt ngoài dài cứng rắn áo giáp, ngoài miệng dài từng hàng rậm rạp chằng chịt răng, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mỗi một cái gia hỏa đều có một người cao, mà số lượng đầy khắp núi đồi, càng là đếm mãi không hết. Loại này buồn nôn gia hỏa chính là chủng tộc. Nhân tộc, ta chủng tộc cùng ngươi nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, mong rằng như vậy thối lui. Nhìn xem Diệp Lâm thậm chí sau lưng đại quân chưa từng dừng lại nửa bước, những này chủng tộc mở miệng lần nữa cảnh cáo nói. Nếu là đặt ở trước đây, những này chủng tộc lập tức liền sẽ động thủ. Thế nhưng hiện tại không nhất định, Lúc trước nhân tộc tiến đánh thái cổ hoàng tộc thông tin truyền khắp toàn bộ tinh hà hoàn vũ, thế nhưng là sẽ vạn tộc khiếp sợ không nhẹ. Điều này cũng làm cho vạn tộc đối với nhân tộc có một cái nhận thức mới. Không đến bất đắc dĩ dưới tình huống, bọn họ trùng tộc vẫn là không dám đắc tội dữ dội như vậy nhân tộc. Chém! Diệp Lâm không cùng những này trùng tộc nói nhảm, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ nhẹ nhàng vạch một cái. Trong khoảnh khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí chém về phía trước. Kiếm khí chỗ qua địa, từng cái trùng tộc cường giả nhộn nhịp hóa thành huyết vụ. Bọn họ ngay cả ngăn cản kiếm khí thực lực đều không có. Những này trùng tộc rậm rạp chằng chịt thoạt nhìn mặc dù rất rung động, thế nhưng trên thực tế, tuyệt đại đa số đều là thiên tiên tu vi, một số nhỏ chân tiên cùng với mấy tôn thái ất huyền tiên. Thực lực như thế, tự nhiên ngăn không được Diệp Lâm một kiếm. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo tiếng vang không dứt bên tai, mà Diệp Lâm thì một mặt bình tĩnh. Kiếm khí vạch phá tinh không, một đám trùng tộc nhộn nhịp chết tại dưới kiếm. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng phất tay, đại quân đi theo chính mình bước vào ngày này sông tinh vực bên trong. Một kiếm này, để chiến thuyền bên trên nhân tộc cường giả đều nhìn ngốc. Bọn họ không biết Diệp Lâm là ai. Bọn họ không biết Diệp Lâm là cái gì tu vi. Thế nhưng một kiếm này, triệt để đổi mới bọn họ đối Diệp Lâm nhận biết. Nguyên lai, nhân tộc ta còn có mạnh như thế người. Ta giọt cái ai ya. Nhìn thấy nhà mình chủng tộc có như thế cường đại đại lão tỏa chấn, bọn họ nội tâm chẳng biết tại sao thở dài một hơi. Trước đây áp lực rất lớn, luôn cảm giác mình là tộc đàn trụ cột. Mà bây giờ xem xét, vẫn là lẫn vào A, có loại này đại lão, trời sập cũng có đại lão đỉnh lấy. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5569 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 145. Giết! Giải quyết trước mắt cản đường trùng tộc, Diệp Lâm nhẹ nhàng giơ bàn tay lên vung lên. Sau lưng rậm rạp chằng chịt chiến thuyền theo sau lưng Diệp Lâm, đại quân chậm rãi hướng lên trời sông tinh vực mà đi. Mà giờ khắc này, thiên hà tinh vực xung quanh trùng tộc đại quân ngay tại rậm rạp chằng chịt hướng về bên này tụ đến. Diệp Lâm hành tẩu tại tinh vực bên trong, khắp nơi đều là từng cái ngôi sao bên trên sinh tồn lấy rậm rạp chằng chịt trùng tộc. Trùng tộc số lượng là toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong nhiều nhất, không có bất kỳ cái gì trùng tộc số lượng có khả năng tới bằng được. Mỗi một hành tinh bên trên trùng tộc đều có ức triệu số lượng, càng đừng đề cập một cái tinh vực bên trong vô số viên ngôi sao, quả thực đếm mãi không hết. Cho dù những này trùng tộc đứng tại chỗ để ngươi giết ngươi đều giết không hết. Đột nhiên, từng đạo quái dị tiếng vang từ bốn phương tám hướng mà đến, những này tiếng vang không ngừng vang vọng, Diệp Lâm chỉ cảm thấy bốn phía tinh không tựa như đều đang run rẩy. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm có chút nheo mắt lại, hai mắt bên trong hiện lên đạo đạo tinh mang. Tinh không đen nhánh bên trong, rậm rạp chằng chịt trùng tộc chính quạt cánh hướng về bên này mà đến. Mà còn những này trùng tộc nhan sắc không đồng nhất, có màu đen, có màu vàng, có màu tím, cũng có màu xanh, càng có kim sắc. Tại ngắn ngủi quan sát bên trong, Diệp Lâm đại khái phát hiện trùng tộc nội bộ đẳng cấp. Màu đen địa vị thấp nhất, thuộc về pháo hôi. Màu xanh so màu đen địa vị cao, thuộc về nhị đẳng pháo hôi. Màu vàng so màu xanh cao. Màu tím so màu vàng cao. Kim sắc so tứ sắc cao. Mà bên trong trùng tộc những này, gần như hơn phân nửa tất cả đều là màu đen trùng tộc. Từng cái tu vi chỉ có đáng thương địa tiên. Giết! Thấy thế, Diệp Lâm nhẹ nhàng phất tay, sau lưng chiến thuyền bên trên nhân tộc cường giả nhảy lên mà đi nhộn nhịp bắt đầu xuất thủ. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn xem một màn này. Cặp mắt của hắn không ngừng tại những này trùng tộc bên trong liếc nhìn. Cấp thấp trùng tộc đối mặt cao đẳng trùng tộc không có năng lực phản kháng sao? Thì thầm một lát Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Theo Diệp Lâm từng bước một bước ra, thân hình giống như quỷ mị tại cái này trùng tộc đại quân bên trong không ngừng xuyên qua. Phàm là hắn chỗ trải qua chi địa, những này trùng tộc đại quân nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Mấy bước ở giữa, Diệp Lâm vững vững vàng vàng đứng tại một cái thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân kim sắc, thoạt nhìn liền rất cao quý trùng tộc trước mặt. Thần phục với ta không giết ngươi. Diệp Lâm chắp tay yên tĩnh nhìn trước mắt kim sắc trùng tộc. Theo hắn tiếng nói vừa ra, tại cái kia kim sắc côn trùng bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm khí nhắm thẳng vào cái này kim sắc côn trùng. Một khi cái này côn trùng cự tuyệt, kiếm khí kia sẽ trực tiếp sẽ hắn chém lạnh thấu tim. Mà bốn phía rậm rạp chằng chịt trùng tộc xem xét chính mình lão đại có uy hiếp, từng cái không sợ chết đồng dạng hướng về Diệp Lâm vào tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ tới gần Diệp Lâm, thân thể bọn hắn thân liền quỷ dị hóa thành vỡ nát, liền một điểm bã vụn đều không có lưu lại. Cho người thời gian ba cái hô hấp. Diệp Lâm chữ số còn không có đếm xong, trước mắt kim sắc côn trùng chậm rãi thấp kém đầu của mình. Ngươi rất thức thời. Diệp Lâm gặp cái này khóe miệng hơi dương lên, bốn phía kiếm khí cũng tại giờ khắc này hoàn toàn tán đi. Cùng lúc đó, một cỗ thần bí ba động bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán, nguyên bản chém giết đầy đủ nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, bọn họ bắt đầu lui lại, sau đó hướng về bên này tụ tập. Dẫn đầu thủ hạ của ngươi, hướng về phía trước chém giết. Diệp Lâm nói xong, bốn phía rậm rạp chằng chịt trùng tộc thay đổi phương hướng hướng về phía trước mà đi. Mà Diệp Lâm thì đi theo cái này kim sắc côn trùng bên cạnh. Trong lúc nhất thời, khí thế hung hung trùng tộc đại quân giống như thủy triều lùi đến hắc ám bên trong. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5570 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 146. Tiền bối đây là... Nhìn xem Diệp Lâm đi theo trùng tộc đại quân rời đi, vừa rồi kinh lịch chém giết chính tìm tới một điểm xúc cảm nhân tộc cường giả mộng bức. Không phải đã nói tiền bối dẫn đầu chúng ta sao? Vì cái gì cái này thời gian một cái nháy mắt tiền bối liền nương nhờ vào địch nhân. Còn đi theo địch nhân đi, hoàn toàn mặc kệ bọn hắn. Cái này chuyển biến quá nhanh, để bọn họ đều xử trí không kịp đề phòng. Còn đứng ngây đó làm gì đuổi theo a? A nha! Giờ phút này, một đám nhân tộc cường giả tại riêng phần mình người quản lý dẫn đầu xuống bước lên phi thuyền đi theo trùng tộc đại quân sau lưng. Vì đề phòng vạn nhất, bọn họ vẫn là cùng trước mắt những này trùng tộc đại quân kéo một cái tương đối an toàn khoảng cách an toàn. Chủ yếu vẫn là sợ cái này trùng tộc đại quân đột nhiên phản bội. Trong đó, Diệp Lâm phát hiện một cái rất thần kỳ đồ vật. Bốn phía vô luận có bao nhiêu trùng tộc, một khi tới gần nơi này sẽ tự động biến thành chiến hữu. Trùng tộc đẳng cấp rất lành lạnh a. Diệp Lâm sờ lên cằm nhìn bên cạnh kim sắc côn trùng. Người này hai cái xúc giác lại phát ra một loại thần bí ba động, chỉ cần đẳng cấp không có người này cao trùng tộc một khi tới gần sẽ tự động bị người này khống chế. Vậy dạng này vừa đến, chính mình liền có thể không cần tốn nhiều sức khống chế một chi trùng tộc đại quân. Tất cả mọi thứ, chỉ cần khống chế tốt bên cạnh người này là được rồi. Bất quá gia hỏa này vẫn là không được, đến lúc đó khống chế một cái trùng tộc nữ vương, cái kia trùng tộc chính là nhân tộc tiên phong. Tất cả chiến tranh, có thể để trùng tộc trước đi xông pha chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm bên này trùng tộc càng ngày càng nhiều. Mãi đến lại lần nữa gặp một chi trùng tộc đại quân. Nơi xa, rậm rạp chằng chịt trùng tộc lơ lửng tại tinh không bên trong, bọn họ không ngừng quạt cánh. Tinh không bên trong phát ra từng đợt tiếng ông ông. Mà vô luận Diệp Lâm bên người kim sắc côn trùng cố gắng thế nào, những cái kia trùng tộc đại quân vẫn như cũ không nhúc nhích, song phương trùng tộc đại quân tiến vào tình trạng giằng co. Thấy thế, Diệp Lâm minh bạch, trước mắt trùng tộc đại quân bên trong cũng có một cái màu vàng kim côn trùng. Cái này rất đơn giản, cũng rất dễ dàng giải quyết. Kiếm, chém. Diệp Lâm đưa tay một chiêu, kiếm đạo pháp tác lực lượng tại hư không bên trong run rẩy, một thanh kiếm khí chậm rãi hiện rõ. Theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, kiếm khí vạch qua tinh không hướng về nơi xa cái kia trùng tộc đại quân nội bộ mà đi. Một lát sau, trước mắt trùng tộc đại quân ở bên người Diệp Lâm kim sắc côn trùng khống chế bên dưới cùng đại quân tụ lại cùng một chỗ. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, hoàn toàn không uổng phí một chút xíu khí lực. Một tháng ta liền đem thiên hà tinh vực cầm xuống. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, trùng tộc đẳng cấp xâm nghiêm. Mà còn cao đẳng chủng tộc có phương pháp đặc thù có khả năng hoàn toàn khống chế cấp thấp chủng tộc, để cấp thấp chủng tộc không có lực phản kháng chút nào. Đại quân một mực tiến lên, chỉ cần gặp phải kim sắc chủng tộc, Diệp Lâm liền trực tiếp xuất thủ chém giết. Ngắn ngủi trong chốc lát, Diệp Lâm bên này chủng tộc đại quân liếc nhìn lại rậm rạp chằng chịt đếm mãi không hết. Số lượng hoàn toàn không thể dùng chữ số đến bày tỏ. Rất nhiều. Đi đi, đại quân đi tới một cái dị thường ngôi sao to lớn phía trước. Giờ phút này, Diệp Lâm rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình kim sắc côn trùng toàn thân đều đang run rẩy. Trùng tộc nữ vương, vừa nhìn thấy kim sắc côn trùng run rẩy Diệp Lâm liền biết nguyên nhân căn bản. Đây là gặp phải trùng tộc nữ vương a. Kim sắc trùng tộc tại trùng tộc địa vị rất cao, có thể làm cho hắn còn như vậy sợ hãi, cái kia tất nhiên chính là trùng tộc nữ vương. Bất quá đây cũng chính là Diệp Lâm muốn. Chỉ cần khống chế trùng tộc nữ vương, cái kia toàn bộ trùng tộc không được tất cả đều là chính mình. Đến lúc đó trực tiếp khống chế toàn bộ thiên hà tinh vực trùng tộc. Nghĩ xong Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ta trùng tộc cùng ngươi nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn như vậy? Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5571 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 147. Ngôi sao bên trên, một cái đầu người trùng đuôi sinh linh hai mắt vô cùng cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Mà tại bên người nàng thì đứng từng cái kim sắc côn trùng. Bọn họ vây quanh tại trùng tộc nữ vương bên cạnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, chỉ cần Diệp Lâm phàm là có chút dị thường cử động, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ. Thần phục với ta, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Lâm nói xong, trên trời cao hiện ra rậm rạp chằng chịt kiếm khí, những này kiếm khí nhắm thẳng vào phía dưới một đám chủng tộc. Nếu là Diệp Lâm nghĩ, chỉ cần một ý niệm liền có thể sẽ những này chủng tộc toàn bộ chém giết hầu như không còn. Đây chính là hắn thực lực hôm nay. Không có khả năng, ta chủng tộc sẽ không thần phục với bất kỳ chủng tộc nào. Chủng tộc nữ vương nghe vậy hung hăng lắc đầu, tựa như không có nửa điểm thương lượng khả năng. Vậy liền đáng tiếc, chủng tộc nữ vương thai nghén chủng tộc, cái kia theo ta suy đoán, chủng đủ nữ vương không chỉ ngươi một cái a. Vậy ngươi liền tiếp tục bảo trì ngươi danh giới cuối cùng a, sẽ ngươi giết, ta đi tìm cái khác chủng tộc nữ vương, ta tin tưởng, luôn có một cái sẽ thần phục với ta. Diệp Lâm nói xong, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái. Đột nhiên, kinh khủng tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, từng đạo kiếm khí giống như mưa rơi xuống. Không. Thấy thế, chủng tộc nữ vương phát ra một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh. Trong lúc nhất thời, kiếm khí lại lần nữa dừng ở trên không. Ta thần phục, ta thần phục. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, chủng tộc nữ vương có chút nghĩ mà sợ nói. Nàng lúc đầu cho rằng trước mắt người này chính mình có thể tới giao thủ, thế nhưng đợi đến kiếm khí này sắp rơi xuống một sát na kia, nàng mới biết được ý nghĩ của mình có cỡ nào đơn thuần. Ý nghĩ của mình vẫn là quá mức đơn thuần. Tại cái này kiếm khí trước mặt, chính mình hoàn toàn không có một chút xíu sức phản kháng. Kiếm khí rơi xuống, chính là tử kỳ của mình. Loại này cảm giác, thực sự là quá đáng sợ. Hiện tại mệnh lệnh toàn bộ thiên hà tinh vực chủng tộc toàn bộ thần phục, ta có thể thả ngươi chủng tộc một con đường sống. Nhìn thấy trước mắt chủng tộc nữ vương đáp ứng thần phục, Diệp Lâm tiếp tục mở miệng nói. Mục tiêu của hắn thế nhưng là toàn bộ chủng tộc. Ta làm không được, chủng tộc nội bộ tổng cộng có 3 cái nữ vương, ta chỉ là một trong số đó mà thôi, ta chỉ có thể khống chế ta tạo ra đi ra chủng tộc. Mặt khác 2 đại nữ vương chủng tộc ta là không có ra lệnh cho bọn họ tư cách. Có lẽ hiện tại, bọn họ cũng sớm đã phát giác ngươi đến. Chủng tộc tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, cũng không chỉ có một cái thiên hà tinh vực. Nghe lấy người này lời nói, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày. Không chỉ thiên hà tinh vực, cái này cũng liền đại biểu cho chủng tộc còn tại những tinh vực khác có phân bố. Nói nhiều như thế làm cái gì, thiên hà tinh vực bên trong, trừ ngươi ở ngoài còn có 2 vị chủng tộc nữ vương. Đúng vậy, ta như giết các nàng, ngươi có thể lấy khống chế toàn bộ thiên hà tinh vực chủng tộc. Có thể. Nói xong, Diệp Lâm có khả năng minh xác phát giác được trước mắt chủng tộc nữ vương hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Người này, không đơn giản a. Người này cũng là có chút điểm dã tâm, nàng muốn làm chủng tộc duy nhất nữ vương a. Sẽ mệnh hồn của ngươi giao cho ta. Sinh tử của ngươi từ ta khống chế, ta ban cho ngươi chí cao vô thượng quyền lợi, ngươi sẽ là chủng tộc duy nhất nữ vương, toàn bộ chủng tộc, tất cả nghe theo ngươi hiệu lệnh. Diệp Lâm xòe bàn tay ra thản nhiên nói. Chủng tộc nữ vương là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi, những cái kia kim sắc chủng tộc cũng là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi. Chủng tộc không có quá yếu, đồng dạng chủng tộc căn bản không phải chủng tộc đối thủ. Thế nhưng ai bảo bọn họ gặp Diệp Lâm, hơn nữa còn là bắt giặc trước bắt vua. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5572 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 148. Đây là mệnh hồn của ta, ban cho ngươi. Trước mắt chủng tộc nữ vương chỉ là do dự một lát, liền đem mệnh hồn của mình không chút do dự giao cho Diệp Lâm. Thấy thế, Diệp Lâm tay khẽ vẫy sẽ mệnh hồn thu vào chính mình nguyên thần bên trong, lập tức không chút do dự quay người rời đi. Ngươi rất thức thời, để ngươi chủng tộc ở tại chỗ đừng nhúc nhích. Diệp Lâm thân hình dần dần biến mất tại cảnh đêm bên trong, mà thanh âm của hắn thì vang vọng toàn bộ tinh không. Vị này, chính là lúc trước đại náo thái cổ hoàng tộc mà toàn thân trở ra nhân tộc thiên kiêu sao. Quả thật có chút bản lĩnh. Bên kia, Diệp Lâm thân hình tại tinh không bên trong không ngừng lập lòe, mỗi một bước bước ra, đều là ức triệu triệu sao bên trong khoảng cách. Tốc độ cực nhanh, bình thường thủ đoạn hoàn toàn bắt giữ không đến Diệp Lâm tốc độ. Đột nhiên, toàn bộ thiên hà tinh vực tinh không bên trong cũng bắt đầu phát ra từng đạo tiếng vang, những này tiếng vang làm cho cả thiên hà tinh vực đều đang run rẩy. Mà Diệp Lâm thì xuyên qua tại tinh không bên trong. Những âm thanh này, tại khóa chặt vị trí của ta. Đi đi, Diệp Lâm lông mày đột nhiên hơi nhíu lên. Những âm thanh này tràn ngập tại tinh không bên trong, âm thanh tần số cùng tinh không đạt tới một cái vi diệu trình độ, những âm thanh này tại tinh không bên trong quanh quẩn, đây là tại khóa chặt vị trí của mình a. Cái này xem xét, chính mình là bị cái kia chủng tộc nữ vương phát hiện a. Đột nhiên, kỳ quái âm thanh vang lên lần nữa, bốn phía cái kia đen nhánh vô cùng tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt chủng tộc, những này chủng tộc đã đem Diệp Lâm gắt gao vây quanh. Từng người là máu con mắt rơi vào trên người Diệp Lâm. Hảo thủ đoạn. Nhìn thấy thủ đoạn như thế, Diệp Lâm trước mắt hơi sáng lên. Thủ đoạn như thế, trừ phi là chính mình thân hình một mực ở vào một cái khác tầng không gian bên trong, nếu không vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ bị tìm ra. Chém. Theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, bốn phía tinh không bên trong dần dần xuất hiện rậm rạp chằng chịt kiếm khí, từng đạo kiếm khí hướng về bốn phía đi tứ tán. Trong khoảnh khắc, vô số chủng tộc nhộn nhịp chết tại kiếm khí phía dưới. Trước khi chết, bọn họ đều không có kịp phản ứng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chói tai tiếng kiếm reo không ngừng vang lên, không dứt bên tai. Vô số chủng tộc nhộn nhịp bị nghiền nát. Cái này hoàn toàn chính là đồ sát, hơn nữa còn là nghiêng về một bên đồ sát. Thế nhưng những này chủng tộc tựa như không muốn sống đồng dạng hướng về Diệp Lâm vào tới. Biết rõ là chết, bọn họ y nhiên như vậy lặp đi lặp lại hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm chỉ là chậm rãi đưa tay, kiếm đạo pháp tắc khí tức giờ phút này đã nồng đậm đến cực hạn. Chém, oanh. Một đạo kinh khủng dư âm hướng về bốn phía tản đi, phàm là dư âm chỗ đến chi địa, tất cả đều hóa thành phế tích. Những này chủng tộc thân hình hóa thành vỡ nát, vô số đạo ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng cả tinh không. Diệp Lâm một người chắp tay hành tẩu tại cái này tinh không bên trong. Tìm tới ngươi, trốn rất tốt. Chính là đáng tiếc, ngươi quá nóng lòng. Thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, Diệp Lâm đã đi tới một viên đại thụ phía dưới. Trước mắt đại thụ cắm rễ tại một tòa đại lục phía trên, thân cây cực kỳ tráng kiện, cao tới vạn trượng, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Bất quá thân cây mặt ngoài từ trên xuống dưới có một cái vết rách to lớn, vết rách bên trong thì là một đạo màu tím đen hẻm núi. Hẻm núi bên trong, từng đôi màu đỏ máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ta không thích các ngươi loại này ánh mắt, cho nên còn xin các ngươi toàn bộ đi chết đi. Diệp Lâm cong ngón búng ra, tiếng kiếm reo không ngừng tại cái này hẻm núi bên trong vang vọng. Từng cái thực lực cường đại chủng tộc bị kiếm khí một cái tiếp một cái vỡ nát nghiền ép. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5573 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 149. Kiếm khí không ngừng ngang dọc, những này ngăn cản Diệp Lâm chủng tộc bị kiếm khí tại thời gian cực ngắn bên trong chém giết. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm cái này mới thâm nhập hẻm núi bên trong. Tại cái này hẻm núi bên trên, thì có một cái một nửa là nhân tộc thân thể nữ tử. Mà nàng nửa đoạn dưới thân thể thì cùng cây này làm dung hợp lại cùng nhau, cả hai hoàn toàn không thể tách rời lẫn nhau. Mà tại cái này hẻm núi bốn phía trên vách tường, thì mang theo cái này đến cái khác màu tím kén lớn. Diệp Lâm có khả năng cảm giác được, cái này kén lớn bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực. Một khi phá kén mà ra, những này liền tất cả đều là chủng tộc. Trong đó, bên trong kén lớn những này đến cái khác kim sắc côn trùng phá kén mà ra, mà có một cái lại một cái kén xuất hiện. Dùng cái này lặp đi lặp lại tuần hoàn không hết. Sinh ra tốc độ vô cùng nhanh chóng, mà còn những này kim sắc côn trùng vừa xuất hiện liền nắm giữ chân tiên tu vi, chỉ cần tùy ý tu hành một phen liền có thể đạt tới thái ất huyền tiên cảnh giới. Kinh khủng như vậy tốc độ, nếu là không thêm vào quản chế, mặc kệ như thế trưởng thành đi xuống, Diệp Lâm cũng không dám nghĩ những thứ này chủng tộc có thể phát triển đến mức nào. Chủng tộc rất buồn nôn, thế nhưng từ thái cổ thời kỳ đến hiện thế, đều chưa từng nghe nói qua chủng tộc diện tích lớn tàn phá bừa bãi sự tình. Nguyên nhân căn bản chính là chủng tộc sinh ra không được thái ất kim tiên cảnh giới cường giả. Không có thái ất kim tiên cảnh giới cường giả chống đỡ, những này chủng tộc cho dù lại thế nào mạnh, sinh sôi tốc độ tu hành tốc độ lại thế nào nhanh, cũng đối với những cái kia đại tộc không tạo được mảy may uy hiếp. Thái ất kim tiên cường giả chỉ là một câu liền có thể để những này chủng tộc toàn bộ biến thành cho bụi. Thả ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Ta hiện tại đã nắm giữ chủng tộc tiên tiến nhất gây giống thủ đoạn. Ta 10 canh giờ có thể gây giống 3.000 chủng tộc, cái này 3.000 chủng tộc vừa ra đời chính là chân tiên tu vi, chỉ cần thời gian 10 năm, bọn họ liền có thể đạt tới thái ất huyền tiên tu vi. Cho ta 100 năm thời gian, ta có thể kéo một chi thái ất huyền tiên cấp bậc chủng tộc đại quân, tin tưởng ta có thể mang cho ngươi càng lớn giá trị. Nơi xa, bám vào trên cây chủng tộc nữ vương hướng về Diệp Lâm thấp giọng nói, đó là một cỗ gần như cầu khẩn ngữ khí. Thoạt nhìn, nàng rất muốn sống. Ồ 10 canh giờ 1 vạn, có thể làm được hay không? Nghe đến cái này chủng tộc nữ vương lời nói, để Diệp Lâm lên một điểm tâm tư khác. Nếu là 10 canh giờ có khả năng sinh ra 1 vạn dạng này chủng tộc, cái kia 100 năm thời gian, đủ để kéo lên mấy chục ức chủng tộc đại quân, hơn nữa còn đều là thái ất huyền tiên cảnh giới. Mặc dù những này cái gọi là thái ất huyền tiên so với chân chính thái ất huyền tiên cường giả hơi yếu, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nếu là có đầy đủ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, ta có thể làm được. Đây là mệnh hồn của ta hiện tại liền có thể đưa nó cho ngươi. Theo chủng tộc nữ vương tay khẽ vẫy, một sợi mệnh hồn chậm rãi hướng về Diệp Lâm bay tới. Mà Diệp Lâm thì không chút khách khí nhận lấy mạng này hồn. Không nghĩ tới, liền ngươi cũng thần phục. Đột nhiên, một đạo lành lạnh âm thanh từ phía sau Diệp Lâm truyền đến. Diệp Lâm nghe vậy quay người nhìn, chỉ thấy một người bài con nhện thân nữ tử đang hướng về bên này leo tới. Sắc mặt nàng lành lạnh, hai mắt bên trong phát ra ý lạnh đầy đủ sẽ không gian đều đông kết đồng dạng. Cái thứ ba chủng tộc nữ vương, làm sao là đi tìm cái chết. Diệp Lâm có chút dương mắt nhìn, bốn phía tinh không bên trong lơ lửng rậm rạp chẳng chịt chủng tộc, những này chủng tộc đã đem dưới chân đại lục bao bọc vây quanh. A, chủng tộc, tình nguyện diệt tộc, cũng không thần phục cho người khác. Đây là chủng tộc tổ huấn. Một cái chỉ là nhân tộc, liền thu phục hai đại chủng tộc nữ vương, để các ngươi cam nguyện sẽ chính mình mệnh đều giao ra, mất mặt hay không a? Chủng tộc, cứ như vậy bị các ngươi từ bỏ rồi sao? Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5574 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 150. Ở trước mặt ta nói lời này, có phải là không quá tốt a? Mỗi người đều có lựa chọn còn sống quyền lợi, các nàng muốn sống, người tự nhiên không xen vào. Thế nhưng ta biết, người muốn chết, ta có thể quản được ngươi. Diệp Lâm nói xong, tay phải chậm rãi nâng lên, kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Giết! Trước mắt chủng tộc nữ vương hướng về Diệp Lâm gào thét một tiếng. Theo gào thét thảm thiết tiếng vang lên, tinh không bên trong rậm rạp chẳng chịt chủng tộc hướng về Diệp Lâm đánh tới. Những này chủng tộc mặc dù không biết nói chuyện, thế nhưng Diệp Lâm có khả năng cảm giác được bọn họ phẫn nộ. Bọn họ nữ vương phẫn nộ, bọn họ cũng tương ứng phẫn nộ. Mà Diệp Lâm thì không quản như vậy nhiều, theo hắn cong ngón búng ra, kinh khủng kiếm khí phá toái hư không hướng về nơi xa chủng tộc nữ vương chạm đi. Kiếm khí vạch qua cảnh đêm, sẽ nơi xa cái kia chủng tộc nữ vương thân thể xuyên thủng. Rậm rạp chằng chịt chủng tộc một cái tiếp một cái bạo tạc, từng đạo ánh lửa không ngừng lập lòe, toàn bộ tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Theo cuối cùng một tia ánh lửa tản đi, tinh không lại lần nữa khôi phục đen nhánh, tựa như tất cả đều không có phát sinh qua đồng dạng. Ước vạn chủng tộc, trong nháy mắt diệt vong. Ta cho ngươi thời gian 10 năm, thời gian 10 năm, ta muốn nhìn thấy một chi chủng tộc đại quân. Đến mức cần thiết tài nguyên, ta sẽ để cho người đưa tới. 10 năm về sau nếu là không cho ta hài lòng, vậy ta phải cần một lần nữa suy tính một cái ngươi giá trị. Nếu là giá trị không đủ, ngươi cũng không có tồn tại cần phải. Nói xong, Diệp Lâm chắp tay rời đi nơi đây, thân thể dần dần biến mất tại tinh không đen nhánh bên trong. Nhân tộc, đến cùng là từ đâu tìm đến cái này quái vật? Ra một cái Lý Tấn Hoàng còn chưa đủ, lại tới một cái yêu nghiệt. Chẳng lẽ, nhân tộc quả thật có thể quật khởi? Đợi đến Diệp Lâm đi rồi, chủng tộc nữ vương tại nguyên chỗ nhẹ giọng thì thầm nói. Nhân tộc bị vạn tộc chèn ép, làm sao có thể quật khởi? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng nói đi thì nói lại, mọi việc vạn vật, không có cái gì là tuyệt đối. Nhân tộc khí vận phản công, cũng là đúng thôi, tiền tiền bối. Rậm rạp chằng chịt chiến thuyền bầy bên trong, một đám nhân tộc cường giả một mặt không thể tin nhìn xem Diệp Lâm từ chủng tộc đại quân đi ra. Những này chủng tộc đại quân nhộn nhịp một mặt cung kính là Diệp Lâm tránh ra vị trí. Nhìn xem một màn này, nhân tộc một đám cường giả tam quan đều bị hung hăng đánh nát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chủng tộc tại sao lại đối tiền bối cung kính như thế? Chủng tộc địa vị nghiêm ngặt, tại cao đẳng chủng tộc chỉ huy bên dưới, chủng tộc đại quân liền tựa như từng cái không sợ sinh tử quái vật. Bọn họ chỉ biết là tuân theo mệnh lệnh, hoàn toàn không sợ tử vong. Chủng tộc đã đền tội, chủng tộc nữ vương đã thần phục với ta. Vị trí này, cho nàng đưa chút tài nguyên đi. Theo Diệp Lâm cong ngón búng ra, một tấm tinh đồ đặt tại đại quân phía trước. Ngày sau, chủng tộc vì nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, làm tiên phong. Nói xong, Diệp Lâm lẻ loi một mình rời đi ngày này sông tinh vực. Chỉ để lại ngàn vạn nhân tộc đại quân đứng tại chiến thuyền bên trên mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, bọn họ mới kịp phản ứng. Vị tiền bối này, quả thật có chút khủng bố quá mức a. Ai nói không phải đâu, ta đi, trong nháy mắt ức vạn chủng tộc thần phục thiên hà tinh vực cứ như vậy bị thu phục. Hiện tại thiên hà tinh vực liền thành chúng ta không phải đang nằm mơ chứ. Ngươi làm không nằm mơ ta không biết, thế nhưng ta chỉ biết là, ngươi nếu là lại bóp cổ của ta liền chết cho ngươi xem. Ngượng ngùng, tại trong nhà quen thuộc, lần này ta đạo lữ không có tới. Vậy ngươi đạo lữ rất đáng buồn. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5575 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 151. Ha ha ha, lão đệ, ca ca ta thật là không có nhìn lầm người a, cái này liền đem thiên hà tinh vực cầm xuống. Lão ca ta liền nói ta lão đệ nhất định có thể thành sự, đại quân chúng ta cũng không có động, nguyên bản thương lượng xong một tháng sau lại hành động, không nghĩ tới lão đệ chỉ tốn một ngày thời gian liền cầm xuống toàn bộ thiên hà tinh vực. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Một tòa cung điện màu vàng óng bên trong, Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm bả vai hung hăng cười to nói. Mà phía dưới thì ngồi một đám nhân tộc cường giả cùng với chủng tộc khác cường giả. Những cường giả này đều là nhỏ yếu chủng tộc cường giả. Căn cứ báo đoàn sưởi ấm nguyên tắc, những này chủng tộc nhộn nhịp cùng nhân tộc thành lập hữu hảo quan hệ. Nguyên bản những này nguyện ý cùng nhân tộc kết minh chủng tộc là rất ít. Dù sao nhân tộc bị vạn tộc xem như khẩu phần lương thực, nhận hết vạn tộc chèn ép, nhìn như lập tức liền muốn diệt tộc, tại rất nhiều chủng tộc trong mắt nhân tộc không có một chút giá trị. Những này là tinh hà hoàn vũ vạn tộc công nhận. Thế nhưng trước đó vài ngày nhân tộc giết vào thái cổ hoàng tộc, chém giết yêu tộc vô số kể, giết xong về sau còn có thể toàn thân trở ra. Cái này là thật đem bọn họ cho khiếp sợ hỏng. Một chút do dự không có chỗ dựa chủng tộc trong khoảnh khắc liền tìm tới mục tiêu. Nhộn nhịp tới cửa cùng nhân tộc kết minh. Tập hợp là một đám lửa tản là đầy thiên tinh, nhiều người lực lượng lớn. Chỉ có nhỏ yếu chủng tộc đoàn kết lại, mới có thể tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong sống tạm đi xuống. Giờ phút này, đại điện bên trong một đám cường giả nhộn nhịp dùng một loại bội phục ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Không quản tại nơi nào, không quản tại thời kỳ nào, không quản là sinh linh gì, đều có một cái thiên tính, đó chính là mộ cường. Chỉ có cường giả, mới có thể thắng bọn họ tôn trọng. Chỉ có cường giả, mới có thể để bọn họ nhìn thẳng nhìn nhau. Thật muốn đem đầu ngươi đập rơi. Phủi một cái bên người Lý Tấn Hoàng, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Chính mình lần này lại bị người này lợi dụng. Nếu là đổi lại những người khác, chính mình đã sớm nhấc kiếm sẽ hắn chém. Thế nhưng đối với Lý Tấn Hoàng, hắn vậy mà đề không nổi mảy may sát ý. Diệp Lâm cũng không biết vì cái gì, dù sao rất thần kỳ. Đừng như vậy nha lão đệ, thân cư cao vị, muốn có tinh thần trách nhiệm. Ngươi thấy được sao, những này đều là thành viên tổ chức của ta, bọn họ đều nghe ta. Hiện tại ta là đại đương gia, ngươi chính là nhị đương gia. Biết không? Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm bả vai chỉ vào phía dưới một đám cường giả tùy tiện nói. Bị hắn chỉ đến cường giả đều lộ ra một vệt xấu hổ mà không thất lễ tướng mạo mỉm cười. Lão đệ, kế tiếp là nghiêm túc. Tiếp xuống, chúng ta muốn đối minh tộc xuất thủ. Minh tộc ngươi biết ha, liền tại chúng ta bên cạnh, lần này, là nghiêm túc. Nhân tộc lực lượng bao gồm cùng nhân tộc ta kết minh chủng tộc khác cùng nhau xuất động. Minh tộc nội tình thâm hậu, nếu là có thể đem cầm xuống. Tất nhiên có thể làm cho chúng ta trên chỉnh thể thực lực thăng mấy lần không chỉ. Lý Tấn Hoàng vung tay lên một mặt tự tin nói. Lần này, lão đệ ta cùng ngươi cùng một chỗ xung phong, một lần hành động cầm xuống minh tộc. Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm bả vai nắm tay vung vẩy một mặt tự tin, hai mắt bên trong lộ ra vô tận chiến ý. Dạng này, có thể hay không có chút chậm. Diệp Lâm liếc mắt nhìn hướng Lý Tấn Hoàng. Nếu là từng cái đánh, dựa theo cái tốc độ này, muốn đem toàn bộ tinh hà hoàn vũ đánh xuống. Cái kia không được cần vài vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm. Lão đệ, người đây nhưng là không biết đi. Chúng ta nhân tộc đại quân thế nhưng là tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ phương diện bên trên chọn lên chiến hỏa, mà chúng ta chỉ là trong đó một cái bé nhỏ không đáng kể chi nhánh nhỏ mà thôi. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5576 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 152. Hiện tại chúng ta nhân tộc toàn bộ phương hướng khai chiến. Giống như là một cái nở rộ pháo hoa một dạng, lần này, chúng ta nhân tộc thế nhưng là sẽ toàn bộ nội tình lấy ra liều chết nhất bác. Một trận chiến này thua, nhân tộc ta sẽ tại toàn bộ tinh hà hoàn vũ triệt để diệt tộc, nếu là thắng, nhân tộc ta tất nhiên có khả năng áp đảo vạn tộc bên trên. Một trận chiến này, chỉ cho thắng, không thể thua, lão đệ, hiện tại ngươi biết a? Lý Tấn Hoàng ôm Diệp Lâm bả vai lớn tiếng nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ gật đầu, lấy ra toàn bộ nội tình liều chết đánh cược một lần, thật là hảo khí phách. Như thế đại chiến, tất nhiên có nhân tộc tiền bối trong bóng tối chỉ huy, hơn nữa còn là chủ tính trung toàn cục cái chủng loại kia, nếu không toàn bộ nhân tộc căn bản sẽ không ăn ý như vậy. Cái này để Diệp Lâm càng thêm tò mò, dám cầm nhất tộc nội tình đi cược, cái này trong bóng tối chỉ huy nhân tộc tiền bối thật là hảo khí phách. Cái này nhân tộc tiền bối là ai đâu, có phải hay không là nhân hoàng, nói không chừng. Tất nhiên lão đệ đã đem thiên hà tinh vực lấy được, vậy liền thay đổi chiến lược. Một ngày sau vây công bên cạnh trường Hà tinh vực, sẽ minh tộc toàn diệt. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi, lần này binh quý thần tốc, kéo không được. Theo Lý Tấn Hoàng vung tay lên, đại điện bên trong một đám cường giả nhộn nhịp gật đầu, lập tức quay người đi xuống bắt đầu an bài lên. Lão đệ ngươi nhìn, đây là tinh hà hoàn vũ bản đồ. Cái này một mảnh, là bên ngoài chiến trường, hiện tại bọn hắn ngay tại hướng về bên này đẩy tới, chúng ta nơi này là vòng trong chiến trường, ngay tại hướng bên ngoài đẩy tới. Liền cùng làm sủi cảo một dạng, sẽ vạn tộc bọc lại. Khoảng thời gian này, những cái kia đỉnh phong chủng tộc còn tại quan sát, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh, bằng không đợi đến những cái kia đỉnh phong chủng tộc kịp phản ứng, chúng ta giữ nhiều lành ít. Lý Tấn Hoàng lấy ra một bộ tinh đồ đặt ở Diệp Lâm trước mặt, một mặt ngưng trọng nói. Lần này nhân tộc trọn vẹn kết hợp mấy ngàn chủng tộc tiến hành lần này đại chiến, nhìn như chiến đấu rất thuận lợi, kỳ thực chỉ là mặt ngoài thuận lợi mà thôi. Một khi những cái kia đỉnh phong chủng tộc thậm chí thần thú nhất tộc kịp phản ứng, bọn họ chiến tuyến sẽ bị lập tức đánh sụp đổ. Dù sao những cái kia đỉnh phong chủng tộc nội tình cũng không phải đùa giỡn. Còn có, Thái Cổ Thiên Đình cũng không có kịp phản ứng. Cho nên, binh quý thần tốc, càng nhanh càng tốt, một bên đánh một bên tu hành. Cho nên, chúng ta bây giờ kế hoạch chính là, cướp bóc đốt giết, tại Thái Cổ Thiên Đình kịp phản ứng thời điểm, chúng ta đã tạo thành kích thước nhất định. Dạng này, mới có cùng bọn họ bên trên bàn đàm phán tư cách. Nói xong, Lý Tấn Hoàng đập bàn một cái, hai mắt nóng bỏng nhìn trước mắt tinh đồ. Một trận chiến này, tất thắng. Lão đệ, mang theo ngươi ngàn vạn đại quân chuẩn bị hành động đi. Lần này, Trường Hà tinh vực, tình thế bắt buộc. Lý Tấn Hoàng nói xong quay người rời đi. Lần này, hắn chính là đại chiến tổng chỉ huy. Thiên Hà tinh vực sớm đã bị chủng tộc giày vò không có, bên trong cũng không có cái gì tài nguyên. Lúc trước lợi dụng Diệp Lâm là thật hành động bất đắc dĩ. Chủ yếu là dưới tay hắn không có người có thể dùng, không có một cái có thể có được Diệp Lâm loại này chiến lược cường giả. Mà bây giờ toàn bộ chủng tộc đã bị khống chế, tiếp xuống Trường Hà tinh vực mới là mấu chốt nhất. Một khi cầm xuống Trường Hà tinh vực, lấy Trường Hà tinh vực nội tình, nhất định có thể làm cho bọn họ nhánh đại quân này nội tình nâng cao một bước. Sách, ta đây cũng là tham dự qua thái cổ thời kỳ đại chiến người. Nhân tộc công chiếm vạn tộc như thế truyền kỳ chiến dịch, cũng có một phần của ta. Chậc chậc chậc, Diệp Lâm chắp tay đứng dậy rời đi. Lúc trước hắn quật khởi tại bé nhỏ lúc, ai có thể nghĩ đến hắn có khả năng lấy được thành tựu như thế đâu. Cùng lúc trước so, hắn hiện tại quả thực là một trời một vực. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5577 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 153. Chờ một chút, toàn lực chém giết, ta sẽ chỉ cho các ngươi giải quyết cao cấp chiến lực, còn lại cần chính các ngươi giải quyết. Ghi nhớ, các ngươi sinh tử không thuộc quyền quản lý của ta, nếu như các ngươi thật chết rồi, vậy liền đi trách chính các ngươi không có thực lực. Diệp Lâm một người chắp tay đứng tại tinh không bên trong, phía sau thì là rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền. Trước mắt thì là Trường Hà tinh vực, Minh tộc nơi đóng quân. Thời khắc này Trường Hà tinh vực đã sớm bị đại quân toàn bộ vây quanh. Các tộc đại quân nhộn nhịp dừng ở Trường Hà tinh vực bên ngoài, chỉ cần ra lệnh một tiếng, các tộc đại quân liền có thể không lưu tình chút nào nhấc lên đồ đao xông về trước giết, một tên cũng không để lại. Bọn họ đều đang đợi, chờ Lý Tấn Hoàng mệnh lệnh. Mà Diệp Lâm sau lưng chiến thuyền bên trên, mỗi một cái cường giả đều một mặt hưng phấn. Đến mức Diệp Lâm lời mới vừa nói, hoàn toàn không có bị bọn họ để ở trong lòng. Lúc trước tiến đánh Thiên Hà tinh vực thời điểm, bọn họ xem như nằm thắng chó thực sự là chịu đủ. Có khả năng đứng ở chỗ này, sớm đã đem sinh tử không để ý, nếu là sợ chết, bọn họ cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Lúc trước nằm thắng, lần này, cuối cùng có khả năng bắt đầu thỏa thích chém giết. Tu sĩ lợi mình, tu sĩ hung ác, tu sĩ vô tình, đây đều là thật. Thế nhưng những tu sĩ này cũng là sinh linh, bọn họ tại một số thời khắc, cũng có tộc đàn tín nhiệm. Cũng sẽ đem sinh tử không để ý, làm hậu đời đánh ra một phiến thiên địa. Một trận chiến này, bọn họ đánh thắng, người đời sau tộc liền có thể không nhận vạn tộc chèn ép. Binh quý thần tốc, không đợi, trực tiếp giết. Lão đệ, người nhiệm vụ chính là cầm xuống ba nguyên tinh hệ, bản đồ ngươi có. Chỉ cần cầm xuống ba nguyên tinh hệ, người nhiệm vụ liền hoàn thành. Lần này chém giết sau đó, lão ca ta đưa ngươi một kiện đại lễ. Nghe lấy ngọc phù bên trong truyền đến âm thanh, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Mà cả người hắn thì bước ra một bước, thân hình tại tinh không bên trong không ngừng lập lòe, thân ảnh giống như quỷ mị tại cái này tinh không bên trong xuyên qua. Sau lưng mấy vạn chiến thuyền gắt gao theo sau lưng Diệp Lâm, từng cái cường giả nhảy xuống chiến thuyền xông về phía trước. Chiến thuyền mặt ngoài trọng pháo cũng bắt đầu bổ sung năng lượng. Đại chiến lên, giết! Nhìn phía xa rậm rạp chẳng chịt minh tộc cường giả, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Trong khoảnh khắc, bốn phía đại quân một cái tiếp một cái xông về trước giết. Oanh, oanh, oanh. Giết, giết chết đám này đồ chó hoang. Cha nương ta chính là chết tại minh tộc trong tay, lần này, ta cuối cùng có khả năng vì ta cha nương báo thù. Giết ha, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tiếng la giết vang lên, nhân tộc cường giả bắt đầu cùng minh tộc cường giả giao chiến. Từng đạo kinh khủng pháp tắc ba động tản đi khắp nơi, tinh không đều đang vì đó run rẩy. Vô số viên ngôi sao nháy mắt nổ thành phấn vụn, trở thành bụi bặm tiêu tán ở trong thiên địa. Thời gian không ngừng trôi qua, đại chiến cũng càng ngày càng mãnh liệt, mỗi thời mỗi khắc song phương đều có cường giả bỏ mình. Mà Diệp Lâm thì nhàn nhã tản bộ hành tẩu tại cái này chiến trường bên trong, thỉnh thoảng đưa tay chém giết từng cái thái ất huyền tiên cảnh giới minh tộc. Đối với nhân tộc cường giả chết đi, Diệp Lâm hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chiến tranh là sẽ chết người đấy. Nếu là không cho bọn họ chém giết, muốn bọn họ làm cái gì? Nếu để cho bọn họ chém giết, tất nhiên sẽ có chém giết. Cái này hoàn toàn chính là khó giải. Chỉ có kinh lịch chém giết mới xem như một tôn cường giả chân chính. Nhân tộc, các ngươi quá làm càn, các ngươi liền không sợ sao? Như vậy chiến tranh, ta minh tộc cường giả sẽ lập tức biết, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Chiến trường bên trong, một tôn minh tộc cường giả lớn tiếng nói. Trường Hà tinh vực, bất quá là hắn minh tộc ngàn vạn tinh vực một trong số đó mà thôi. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5578 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 154. Đẩy về phía trước vào. Tiện tay sẽ cái kia kêu gào minh tộc cường giả giết chết về sau. Diệp Lâm phất phất tay thấp giọng nói. Trong lúc nhất thời, đại quân bắt đầu đẩy về phía trước vào, đại quân chỗ qua địa, không có một ngọn cỏ, ngôi sao vỡ vụn, minh tộc cường giả chết mất. Quả thực đáng sợ. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đi theo đại quân bên trong. Ba nguyên tinh hệ, chính là cái này Trường Hà tinh vực bên trong một cái trọng yếu địa vực, chỉ cần cầm xuống ba nguyên tinh hệ, minh tộc chi viện tốc độ sẽ chậm rất nhiều rất nhiều. Bởi vì ba nguyên tinh hệ bên trong có một cái cỡ lớn truyền tống trận. Một phương tinh vực, đối với Diệp Lâm thậm chí những này thái ất huyền tiên đến nói, khoảng cách có lẽ không tính là cái gì. Thế nhưng đối với thái ất huyền tiên phía dưới tu sĩ, khoảng cách là chí mạng. Mà bọn họ lẫn nhau chi viện điều binh khiển tướng cũng phải cần mượn nhờ cái này cỡ lớn truyền tống trận. Mà bây giờ, chỉ cần hủy những này cỡ lớn truyền tống trận về sau, minh tộc chi viện tốc độ sẽ cực kỳ giảm bớt, đến lúc đó đối với Diệp Lâm bọn họ kế hoạch tự nhiên có cực cao trợ giúp. Mà theo đại quân đẩy về phía trước vào, trước mắt minh tộc cũng càng ngày càng nhiều. Cái này cũng liền đại biểu cho, đến nơi rồi. Quả nhiên, tại những này minh tộc đại quân sau lưng, Diệp Lâm nhìn thấy một tòa tản ra mê trừ huyễn sắc thái truyền tống trận. Tại cái kia truyền tống trận bên cạnh đang đứng rậm rạp chằng chịt minh tộc cường giả, bọn họ đều chuẩn bị thông qua trước truyền tống trận hướng địa phương khác. Mà Diệp Lâm tự nhiên sẽ không như bọn họ mong muốn. Theo Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp xuống, Diệp Lâm thân hình giống như quỷ mị bình thường xuyên qua tại cái này đại quân bên trong, tại cái này đại quân bên trong như vào chỗ không người. Mấy bước bước ra, Diệp Lâm liền đi đến cái kia truyền tống trận bên cạnh. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, mấy đạo trăm vạn trưởng kiếm khí gắt gao sẽ truyền tống trận vây quanh tại trung ương. Bốn phía một đám chuẩn bị bước vào truyền tống trận chi viện địa phương khác minh tộc cường giả mộng bức. Bọn họ nhộn nhịp quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Đại đại hai mắt bên trong tràn ngập mộng bức. Kiếm khí Trường Hà, tới. Theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, vô số đạo chói tai tiếng kiếm reo tại tinh không bên trong không ngừng vang vọng, tiếng kiếm reo thậm chí chấn toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí chậm rãi hiện lên. Kiếm khí mặt ngoài tản ra từng trận sát ý. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí nhắm thẳng vào những này minh tộc cường giả. Chết tiệt, là nhân tộc thái ất huyền tiên cảnh thiên kiêu, chạy mau. Tộc ta thái ất huyền tiên đâu, bọn họ người đâu? Tộc ta cường giả đâu, mau lại đây ngăn lại hắn a. Trước mắt vừa mới chuẩn bị muốn động thủ một đám minh tộc cường giả tại cảm nhận được trên thân Diệp Lâm tản ra gần như làm bọn hắn hít thở không thông khí tức phía sau nhộn nhịp chạy tứ tán. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là chân tiên thậm chí thiên tiên cảnh giới. Đối mặt như thế một tôn thái ất huyền tiên, đừng nói đánh, có thể chạy trốn được đều tính toán vận khí tốt. Phản ứng rất chậm, chém. Diệp Lâm tay phải nhẹ nhàng vung lên, rậm rạp chằng chịt kiếm khí đi tứ tán, từng cái minh tộc cường giả tính mệnh bị kiếm khí vô tình thu hoạch. Tại cái này kiếm khí trước mặt, thân thể bọn hắn thân tựa như đậu hũ đồng dạng bị kiếm khí dễ như trở bàn tay liền có thể xuyên thủng. Giống như đậu hũ đồng dạng thân thể, nhu nhược không chịu nổi. Kiếm khí ngang dọc. Những này minh tộc cường giả tựa như bị điên chạy trốn ra ngoài, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Mà trước mắt cùng nhân tộc đại quân chém giết minh tộc đại quân cũng trong lúc nhất thời bị làm rối loạn trận hình, từng cái bắt đầu hoảng loạn lên. Cái này không loạn không sao, vừa loạn thì hư chuyện. Nhân tộc đại quân nắm lấy cơ hội tiến lên chém giết. Một tôn chân tiên tại một phương tiểu thế giới bên trong là mạnh nhất, tiện tay liền có thể hủy diệt thế giới. Thế nhưng tại loại này tất cả đều là chân tiên đại chiến bên trong. Chân tiên cũng giống như sâu kiến một dạng, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5579 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 155. Tại Diệp Lâm trợ giúp bên dưới, ba nguyên tinh hệ, rất dễ dàng liền bị cầm xuống. Phân tán ra đến, toàn bộ rảo sát. Một phương tinh hệ cũng là rất lớn, trong đó không biết trốn tránh bao nhiêu minh tộc cường giả. Hiện tại tất nhiên cỡ lớn truyền tống trận đã bị khống chế, vậy bây giờ liền bắt đầu tiến hành đổ sát quét sạch. Được. Nhân tộc đại quân chia ra 18 lộ hướng về bốn phía khuếch tán, tại cái này tinh hệ bên trong thỏa thích tàn phá bừa bãi lên. Minh tộc, giết, tài nguyên, cướp, thế giới, hủy. Chủ đánh một cái cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Đừng nhìn nhân tộc dạng này, kỳ thật vạn tộc đều như vậy, đồng thời vạn tộc đối với nhân tộc thủ đoạn, so cái này còn hung ác. Ngược sát nhân tộc, đã là vạn tộc giải trí thủ đoạn. Người tư dạng này, cũng chỉ là sẽ đã từng khuất nhục từng chút còn trở về. Cho tới bây giờ báo thù thời điểm, người nếu là còn muốn để đám này nhân tộc cường giả bảo trì nhân từ. Vậy liền ha ha. Lão đệ, người bên kia thế nào truyền tống trận khống chế được không có? Lão đệ nghe đến mời về lời nói, nghe đến mời về lời nói. Sau một khắc, Diệp Lâm trong tay ngọc phù bên trên liền vang lên một trận ồn ào âm thanh. Cái này để Diệp Lâm nhịn không được móc móc lỗ tai. Hoàn thành, tốt lão đệ. Hiện tại lão đệ ngươi không có nhiệm vụ, có thể tự do hoạt động, chỉ cần sẽ truyền tống trận cho ta khống chế lại liền được. Lão đệ, không tất yếu dưới tình huống, tuyệt đối đừng phá hủy truyền tống trận, bố trí như thế một tòa cỡ lớn truyền tống trận là phi thường hao phí tài nguyên, giữ lại so hủy tốt. Trước không nói, đại quân bắt đầu vây quét, lại có 3 ngày, liền có thể cầm xuống. Nói xong, Lý Tấn Hoàng âm thanh biến mất. Mà Diệp Lâm thì một mặt bình tĩnh thu hồi ngọc phù hướng về nhìn bốn phía. Đại quân bắt đầu khắp nơi tàn phá bừa bãi, mà ánh mắt chỗ đến chi địa không nhìn thấy một cái minh tộc cường giả. Sách, là thường thuận lợi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Thân hình tại cái này tinh hệ bên trong xuyên qua. Cái này thái cổ thời kỳ, bằng một mình hắn có lẽ không thay đổi được cái gì, dù sao hắn mạnh hơn, đó cũng là một người. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ muốn đánh vào thiên đình. Săn giết vạn tộc thiên kiêu. Cũng không biết có ta tham dự, nhân hoàng có thể hay không xuất hiện. Ta làm như vậy, có lẽ sẽ không đem nhân hoàng làm không có a. Diệp Lâm một bên hành tẩu một bên sờ lên cằm suy tư. Làm như vậy, cũng đừng sẽ nhân hoàng làm cho không có. Mặc dù đây là quá khứ thời không hình chiếu, nhưng Diệp Lâm vẫn là không muốn đem nhân hoàng làm cho không có. Đến lúc đó nhân hoàng nếu là bởi vì chính mình không xuất hiện, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Có lẽ sẽ không, có lẽ sẽ không. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, Diệp Lâm bốn phía tinh không bên trong vang lên từng đạo thanh thúy tiếng xé gió. Diệp Lâm hơi nhíu mày thân hình lóe lên. Xúc sinh, giết cha nương ta, diệt ta minh tộc, ta phải giết ngươi. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước yên tĩnh hắc ám tinh không bên trong đang đứng một vị toàn thân đen nhánh, dáng người mê hồn khuôn mặt tuyệt thế nữ tử. Thời khắc này nữ tử hai tay đều cầm một thanh loan đao nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Lâm. Ánh mắt kia, hận không thể sẽ Diệp Lâm tại chỗ xé nát. Mà Diệp Lâm thì nhàn nhạt đưa tay một chiêu, kiếm khí chậm rãi ngưng tụ. Ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, ta giết ngươi. Nữ tử nói xong, thân hình hóa thành một đạo hắc mang hướng về Diệp Lâm mà đến. Ngu xuẩn, Diệp Lâm híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Âm thanh rơi xuống một nháy mắt, nữ tử trước mắt trực tiếp bị một đạo kiếm khí đánh cho thổ huyết bay rớt ra ngoài. Tinh không bên trong phiêu tán mấy giọt dòng máu màu tím. Ngươi tu vi quá yếu, ta lười giải thích với ngươi, ngươi không xứng nghe. Chém, hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5580 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 156. Ngu xuẩn đồ vật. Diệp Lâm thản nhiên nhìn một cái nằm tại tinh không sống chết không rõ nữ tử thần bí thản nhiên nói, sau đó mấy cái vượt qua ở giữa rời đi nơi đây. Trường Hà tinh vực, khắp nơi đều tại phát sinh đại chiến. Thế nhưng tại nhân tộc thậm chí mặt khác các loại vây công bên dưới. Minh tộc hiển nhiên đã không kiên trì nổi. Chủ yếu chính là bốn phương tám hướng đều là minh tộc, huống chi, minh tộc các loại cỡ lớn truyền tống trận đều bị chiếm lĩnh, dẫn đến bọn họ tăng binh đều hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng. Binh lực phân tán phía dưới, minh tộc bị từng cái đánh tan, dẫn đến minh tộc bị toàn diệt. Đại chiến không ngừng tại tiếp tục, một ngày, hai ngày, ba ngày. Sau ba ngày, toàn bộ Trường Hà tinh vực bị nhân tộc toàn diện chiếm lĩnh. Minh tộc tại cái này Trường Hà tinh vực tích lũy nội tình toàn bộ bị nhân tộc cướp đi. Cướp đi minh tộc tài nguyên, dẫn đến nhân tộc thực lực tổng hợp trong quãng thời gian này được đến bay vọt về chất. Mỗi người tộc đều có đại lượng tài nguyên dùng cho tu hành. Trước đây nhân tộc muốn tu hành đều hoàn toàn không có tài nguyên, thế nhưng bọn hắn hiện tại cũng không đồng dạng. Nhân tộc đấu pháp chủ yếu là vừa đánh vừa tu hành, hoàn toàn không mang mảy may tiết kiệm tiền, có bao nhiêu dùng bao nhiêu. Hoàn toàn không tích lũy nội tình. Lão đệ, không sai a, hiện tại toàn bộ Trường Hà tinh vực đều là chúng ta. Hiện tại chúng ta đã chiếm 3 cái tinh vực, mà nhân tộc ta mặt khác đại quân giờ phút này đều thu hoạch tương đối khá, có thể nói là thu hoạch lớn a. Bất quá lão đệ, ngươi muốn làm chuẩn bị cẩn thận, chúng ta bên này đã bị chú ý tới. Căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới, Thái cổ hoàng tộc có 3 tôn yêu tộc tuyệt thế thiên kiêu từ thiên đình bên trong đi ra, mục tiêu chính là ngươi. Cái kia 3 tôn tuyệt thế thiên kiêu hiện nay không ai có thể ngăn cản, cho nên lão đệ, chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nếu là không ngăn được có thể gọi ca ca ta. Ca ca ta là sẽ giúp ngươi. Lý Tấn Hoàng đi đến trước đến ôm Diệp Lâm bả vai nháy mắt ra hiệu nói. Mà Diệp Lâm thì không nói gì thêm, chỉ là hai mắt hiện lên một tia hưng phấn. Yêu tộc, tuyệt thế thiên kiêu, toàn bộ nhân tộc đều ngăn không được. Hy vọng các ngươi có chút đồ vật, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi nói cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, đã tới. Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như lòng có cảm giác đồng dạng đột nhiên ngẩng đầu hướng về nơi xa tinh không nhìn. Sau một khắc, ba đạo vô thượng uy áp hướng về bên này bao phủ mà đến. Cái này vô thượng uy áp đem toàn bộ Trường Hà tinh vực đều bao phủ ở bên trong. Cảm giác một ngà thật là mạnh, xem ra lần này tới người không đơn giản a, trách không được tiền tuyến đều ngăn không được. Lão đệ, lần này muốn hay không ca ca giúp ngươi, ca ca nếu là toàn lực ứng phó phía dưới, còn có thể giúp ngươi ngăn lại hai cái. Lý Tấn Hoàng mặc dù cảm thán cái này ba đạo khí tức cường đại, nhưng hai mắt bên trong lại không có mảy may e ngại cảm giác, ngược lại hướng về Diệp Lâm nháy mắt ra hiệu khẽ cười nói. Khuôn mặt biểu lộ cực kỳ nhẹ nhõm, tựa như hoàn toàn không đem cái kia ba đạo khí tức để vào mắt. Ta đi xem một chút. Nói xong, Diệp Lâm một thân một mình hướng về Trường Hà tinh vực bên ngoài đi đến. Mà Lý Tấn Hoàng thì híp mắt nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, thần niệm từ đầu đến cuối lưu lại tại sau lưng Diệp Lâm. Chỉ cần Diệp Lâm có cái gì không đúng, hắn liền có thể trực tiếp xuất thủ. Diệp Lâm là ai lăn ra đây? Một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Trường Hà tinh vực. Diệp Lâm thì một mặt bình tĩnh chắp tay từ tinh vực bên trong đi ra, hai mắt bình tĩnh nhìn trước mắt ba đạo thân ảnh. Một tôn toàn thân màu vàng kim, sau lưng dài một đôi cánh. Còn có một cái vóc người khôi ngô, hai mắt lóe ra từng trận hàn mang. Cái cuối cùng thì cầm trong tay trường thương, toàn thân dài rậm rạp chẳng chịt lân phiến nhìn như không thể phá vỡ, mặt ngoài tản ra từng đạo thần bí đường vân. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5581 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 157. Ba đạo thân ảnh mặt ngoài tản ra cực kỳ cường thịnh khí tức, cái này một cỗ khí tức liền Diệp Lâm cũng vì đó ghé mắt. Ba tên này, không đơn giản a, ngươi chính là Diệp Lâm. Giờ phút này, dài một đôi cánh kim sắc yêu tộc một mặt ý lạnh nhìn xem Diệp Lâm. Không sai, ta chính là Diệp Lâm. Diệp Lâm một mặt bình tĩnh nói. Theo hắn nói xong, đế kiếm ở bên người chậm rãi hiện rõ. Tại cái này thời kỳ thượng cổ, đối với nhân tộc đến nói, đạo khí cực kỳ chân quý. Mà còn thái cổ thời kỳ đạo khí so với hậu thế không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng Diệp Lâm đế kiếm chính là thiên đạo ban tặng, cho dù là thái cổ thời kỳ đạo khí cũng có thể tới đạo sức. Đạo khí ngược lại là có chút đồ vật, xem ra là nhân tộc dùng hết toàn bộ nội tình bồi dưỡng. Nhìn thấy Diệp Lâm bên người đế kiếm phía sau ba vị đều thoáng có chút kinh ngạc. Đạo khí, đối với bọn họ mà nói đều là cực kỳ chân quý đồ vật. Mà đối với nhân tộc mà nói, đây tuyệt đối là chân quý bên trong chân quý. Nhân tộc những cái kia cường giả chân chính cũng chưa chắc có đạo khí gia trì. Hôm nay, chúng ta phụng Ngô Hoàng chi mệnh chuyên tới để bắt ngươi tiến về thiên đình nhận tội. Ta là Kim Vân Nhất. Toàn thân kim sắc, mọc ra cánh sinh linh tự giới thiệu mình. Ta là Bá Thiên. Dáng người khôi ngô, hai mắt tản ra từng trận hàn quang sinh linh âm thanh lạnh lùng nói. Ta là Lãnh Phong. Toàn thân mọc đầy lân phiến, cầm trong tay trường thương sinh linh một mặt khinh thường. Theo ba người giới thiệu xong, liền lấy tam giác chi thế sẽ Diệp Lâm gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất, từng cái hai mắt lóe ra từng trận hàn quang. Hôm nay, chúng ta phụng Ngô Hoàng chi mệnh trước đến đuổi bắt ngươi, nếu là ngươi thức thời. Hiện tại ngay tại chỗ đền tội liền có thể miễn trừ ra thịt nỗi khổ. Nếu là ngươi ngu xuẩn mất khôn, chúng ta liền lấy lôi đình lực lượng sẽ ngươi truy nã. Ba người chăm miệng một lời, âm thanh bên trong tràn ngập vô thượng uy nghiêm, thanh âm kia làm cả tinh không đều đang run rẩy. Diệp Lâm chỉ là vô cùng đơn giản cười lạnh một tiếng, theo tay hắn một chiêu, đế kiếm chậm rãi đi tới trong tay. Mà Diệp Lâm quanh thân thì tỏa ra từng trận sắc bén kiếm khí. Trong cơ thể hỗn độn kiếm thể càng là phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Ngu xuẩn mất khôn, giết. Cái kia ba đạo thân ảnh hóa thành ba đạo lưu quang nháy mắt hướng về Diệp Lâm đánh tới, lực lượng pháp tắc lan tràn đến toàn bộ tinh không, làm cho cả tinh không đều không ngừng run rẩy. Giết. Đinh tai nhức óc tiếng kiếm reo vang vọng tinh không, kiếm khí bắt đầu hướng về khắp nơi điên cuồng tản đi khắp nơi. Lưu tinh trụy. Lãnh Phong xuất thủ trước, theo hắn gào thét một tiếng, trường thương trong tay mặt ngoài vậy mà tỏa ra từng trận hàn quang, những này hàn quang tạo thành ba đầu màu trắng bạc hàng dài quấn quanh tại trường thương bên trên, hàng dài còn không ngừng phát ra từng đạo tiếng gào thét. Diệp Lâm bước ra một bước, kiếm khí không ngừng oanh minh, trong tay đế kiếm bộc phát ra ức vạn kim quang sẽ nguyên bản đen nhánh vô cùng tinh không chiếu tựa như mặt trời giữa trưa. Giết, oanh! Trường thương đột nhiên hướng về Diệp Lâm đâm tới, ba đầu màu trắng bạc hàng dài nhộn nhịp ngưng tụ tại cái này trên mũi kiếm. Uy thế như thế, trong lúc nhất thời để Diệp Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên. Có chút ý tứ, chém. Diệp Lâm bước chân lui lại nhếch miệng lên, theo Diệp Lâm một kiếm chém ra, kim sắc kiếm khí đứng ngạo nghễ tinh không bên trong. Kiếm khí rơi xuống, Lãnh Phong toàn bộ thân hình trực tiếp hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Còn có ta đây, tiểu tử. Đang lúc Diệp Lâm muốn tiếp tục đuổi giết thời điểm, bên cạnh Diệp Lâm truyền đến một đạo dữ tợn tiếng cười. Chỉ thấy Bá Thiên đã sớm tụ lực xong xuôi, hướng về Diệp Lâm phần lưng chính là đấm ra một quyền. Uy lực khủng bố làm cho cả tinh không truyền ra một tiếng nổ vang, kinh khủng lực lượng pháp tắc hướng về bốn phía lan tràn. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng Diệp Lâm tốc độ rất nhanh. Liền chờ ngươi đây, hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 5582 con đường vô địch trừ bế quan tu hành 158. Chỉ thấy Diệp Lâm xoay người một cái, kiếm khí tại trong khoảnh khắc phun trừ vẩy. Vô số đạo kiếm khí nhắm thẳng vào Bá Thiên. Bá Thiên còn không có kịp phản ứng, toàn bộ thân hình liền bị vô số đạo kiếm khí chìm ngập, Bá Thiên mặt ngoài làn da bị kiếm khí xé trừ nứt ra, từng đạo kinh khủng vết máu trải rộng toàn thân. Điều đó không có khả năng. Bá Thiên gào thét một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp bị kiếm khí bước lui, hắn một mặt không thể tin nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn từ sinh ra bắt đầu đến bây giờ một mực tại rèn luyện thể phách, cho tới bây giờ, thể phách của hắn đã cường hoành đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng mà người này tùy ý vung chém ra kiếm khí liền tùy tiện phá phòng ngự của mình. Cái này sao có thể? Tiểu tử, người bị lừa rồi. Sau một khắc, Kim Vân Nhất một mặt tàn nhẫn nói. Chỉ thấy một thanh trường kiếm đã sớm xuyên thấu Diệp Lâm thân thể. Một kiếm đâm một cái Diệp Lâm lạnh xuyên tim. Ha ha, đều nói không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tại chúng ta ba người trước mặt dám can đảm như vậy làm càn. Ta cái gì? Kim Vân Nhất lời còn chưa nói hết. Trước mắt Diệp Lâm thân thể liền chậm rãi tản đi, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà hắn thì chậm rãi cúi đầu một mặt không thể tin nhìn xem chính mình ngực không ngừng nhỏ máu trường kiếm. Cho ngươi cố ý bán cái sơ hở ngươi liền bị lừa, như vậy tâm tính, còn dám xưng yêu tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Trong mắt của ta, cũng liền dạng này. Diệp Lâm không lưu tình chút nào sẽ trường kiếm từ Kim Vân Nhất trong cơ thể rút ra. Nghiệp hỏa hồng liên, giết. Diệp Lâm tiếp tục xuất thủ. Ba đoán nghiệp hỏa hồng liên không có chút nào khác biệt hướng hai người đánh tới. Nghiệp hỏa hồng liên hóa thành một đạo hồng mang xé trừ nứt ra hư không, trong chớp mắt liền đi đến ba người trước mặt. Đồ chết tiệt, người này có chút tà tính, nghiêm túc xuất thủ. Kim Vân Nhất thầm mắng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về Diệp Lâm đánh tới. Nhìn trước mắt nghiệp hỏa hồng liên, hắn không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Trong tay trường kiếm màu xanh không chút do dự trực tiếp chạm tại nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Theo một đạo tiếng vang vang lên, Kim Vân Nhất hơi biến sắc mặt thân thể cực tốc lui lại. Mà giờ khắc này Diệp Lâm đã sớm đi tới trước mặt hắn. Căn cứ ngắn ngủi giao thủ thăm dò hắn biết, người này là ba yêu bên trong tối cường cái kia. Nghiệp hỏa ngươi vậy mà khống chế nghiệp hỏa lực lượng xem ra trên người ngươi còn có một chút kinh thiên đại bí mật a. Như thế kiếm pháp, ta thái cổ hoàng tộc đều không có, nhân tộc càng không có, ngươi hẳn là tìm tới cái gì đến từ hỗn độn thời kỳ truyền thừa đi. Không nghĩ tới lần này, lão tử còn câu đi ra một con cá lớn. Kim Vân Nhất híp mắt nhìn xem Diệp Lâm gần từng chữ. Mà Diệp Lâm thì khinh thường cười một tiếng. Người này quả thật có chút kiến thức. Chém. Kiếm khí tùy ý, Kim Vân Nhất trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, từng trận kiếm khí bị hắn đánh nát. Lưu tinh trụy. Tại sau lưng Diệp Lâm, Lãnh Phong cầm trong tay trường thương hướng về Diệp Lâm đánh tới. Thân hình của hắn tựa như là một viên chân chính chảy tinh nhất dạng từ trên trời giáng xuống. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ cực nhanh, thậm chí liền Lãnh Phong đều không có kịp phản ứng. Cái gì? Lãnh Phong thu hồi trường thương trừng to mắt nhìn trước mắt tinh không đen nhánh. Vừa rồi đó là, cái gì kinh khủng biến thái tốc độ? Chém. Sau một khắc, Lãnh Phong chỉ cảm thấy chính mình sau lưng truyền đến từng trận như kim châm, mà thân thể của hắn thì hướng về phía trước rơi xuống. Diệp Lâm quay người đấm ra một quyền. Quyền trái cùng Bá Thiên quyền đầu hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Bá Thiên toàn bộ thân hình hướng về phía sau ngã xuống, mà Diệp Lâm thì lùi về phía sau mấy bước. Tốc độ cực nhanh, nhục thân thậm chí lực lượng đều cùng ta ngang nhau,